Chương 2470, phiên ngoại thiên, nhiếp vô danh 4. Ta bất kể, hôm nay ngươi phải dẫn ta đi ra ngoài chơi, nếu không ta với ngươi cả đời không qua lại với nhau, không chết không thôi, ngươi không chết thì ta phải lìa đời, ta muốn tại ngươi trong thức ăn hạ độc, ta độc chết ngươi. Nhiếp vô danh là lớn. Lăng Miểu, chính ngươi đi ra ngoài chơi là được rồi, tại sao nhất định muốn ta mang ngươi? Lăng Miểu có chút không hiểu. Nói nhảm, ta mới tới địa phương khỉ ho cò gáy này, ta đi ra ngoài sẽ không tìm được đường về lại nói, ngươi không phải là cô ta sao, ngươi so năm thứ nhất đại học bối, ngươi dẫn ta đi ra ngoài chơi thế nào, đây không phải là ngươi ứng với tờ ân ở nghĩa vụ cùng trách nhiệm sao, chẳng lẽ cô ta hư danh ngươi muốn không dẫn ta đi ra ngoài chơi, ngươi liền kêu ta ông nội, ngươi đến trả lại cho ta. Nhiếp vô danh nói. Cuối cùng, Lăng Miểu chỉ có thể đáp ứng Nhiếp vô danh yêu cầu, dẫn hắn đi ra ngoài chơi. Hai người đi lại ước chừng nửa giờ, đi tới trong tiểu trấn một chỗ bỏ hoang bánh xe phở dịt chỗ. Lăng Miểu mắt không chấp nhìn chằm chằm bánh xe phở dịt, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ngươi sẽ không có chơi qua đi. Nhiếp vô danh hỏi. Nghe tiếng, Lăng Miểu nhưng là lắc đầu một cái, lên nàng ra đời tới nay, thậm chí chưa từng đi công viên. Xem xong sao, về nhà đi. Lăng Miểu nói. Đùa gì thế, ta còn chưa lên đi đây. Nhiếp vô danh lắc đầu một cái. Nơi này đã hoang phế thật lâu, không cho vào. Lăng Miểu nhìn về phía Nhiếp vô danh. Vậy thì thế nào, chúng ta len lén chạy vào đi không được sao? Nhiếp vô danh cười hắc hắc. Lăng Miểu phát sinh, nàng lớn lên như vậy lần đầu tiên làm điên cuồng như vậy sự tình, đi theo Nhiếp vô danh len lén đi đến bánh xe phở dịp. Chỉ bất quá, bởi vì hoang phế duyên cớ, bánh xe phở dịt cũng không thể chuyển động, hai người không thể làm gì khác hơn là leo lên trung tầng vị trí, mà nơi này bánh xe phở dịt cũng không tính quá cao, cho nên, thật cũng không ta nguy hiểm gì. Thế nào, mát mẹ đi. Nhiếp vô danh cười nói. Ừm. Lăng Miểu nhẹ nhàng gật đầu. Ai, ngươi thật là thảm, liền bánh xe phở dịt đều chưa từng làm. Nhiếp vô danh lắc đầu một cái. Ta nghe nói cha mẹ của ngươi cũng rất nghiêm khắc. Ngươi thường xuyên đi ra ngoài chơi à? Lăng Miểu có chút hiếu kỳ. Nghiêm khắc là nghiêm khắc, ba mẹ ta cũng chưa bao giờ để cho ta đi ra ngoài chơi, bất quá cũng còn khá. Ta có một cái muội muội, nàng kêu Nhiếp Vô Ưu, nàng thường xuyên len lén dẫn ta đi ra ngoài chơi. Ba mẹ ta nếu như tức giận, ta liền nói là em gái ta cưỡng chế ta đi ra, ta lại không đánh lại nàng. Nhiếp Vô Danh suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói. Phải không? Lăng Miểu như có điều suy nghĩ. Nhiếp Vô Ưu tên rất dễ nghe. Tốt nghe cái gì a? Chính là không có tim không có phổi. Nhiếp Vô Danh nhìn lấy phong cảnh phía xa nói. Thật hâm mộ ngươi có một cô em gái. Lăng Miểu nhìn về phía Nhiếp Vô Danh. Hâm mộ ta? Nhiếp Vô Danh hơi sừng sờ, chợt cười to nói. Có cái gì thật hâm mộ? Em gái ta từ nhỏ đã bị ông ngoại ta mang đi, rất ít về nhà. Ông ngoại ta cùng ba mẹ ta có thù oán, không cho em gái ta tiếp xúc ba mẹ ta. Hơn nữa ông ngoại ta có thế lợi hại rồi, đem em gái ta dạy cũng được, thế cho nên ta hiện tại cũng đánh không lại ta muội muội, nàng thường xuyên khi dễ ta. Vậy để cho muội muội khi dễ, không chắc cũng là một chuyện rất hạnh phúc cả? Lăng Miểu hỏi. Ừm, ngươi nói rất có lý, vậy ngươi nghĩ hạnh phúc một chút không? Ta cũng có thể làm được, luận bối phận, ta còn nói cô câu ngươi đây, hôm nay ngươi tại sao đánh ta? Nhiếp vô danh liếc nhìn Lăng Miểu một cái. Lăng Miểu, mẹ ta lợi hại, ngươi có thể ở bên cạnh nàng học tập cho giỏi. Hơn nữa mẹ ta nói rồi, thiên phú của ngươi thật sự rất hiếm thấy. Cũng chỉ có nàng có tư cách dạy ngươi, chờ ngươi sau đó lớn lên, liền có thể đi trở về Độc Lập Châu, thật tốt bảo vệ muội muội. Lăng Miểu nhẹ giọng nói.